Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, liên tiếp xông qua hai quan, nghe nói không, hoàn thành ác mộng nhiệm vụ cái kia đạo lăng, hắn đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn khó giữ được a. Nghe nói, có người nói Đinh Thiên kiêu ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa. Giang Việt đem hắn thu làm đệ tử thân truyền, đang vì tranh cướp đỉnh phong hóa long trì, không sai, vẫn là trở thành đại năng đệ tử tốt. Không có hóa long trì tiêu chuẩn liền trực tiếp đi tranh cướp, đi so đấu thiên phú. Cái này đạo lăng cùng Đinh Thiên kiêu kém quá xa, không sai. Tuy rằng có ngoại môn đại trưởng lão cho đạo lăng nói chuyện, nhưng là loại này quý giá tiêu chuẩn khẳng định dùng ở thiên phú cao cường đệ tử thân phận. Đặc biệt ở cái này mấu chốt trên, ta phỏng chừng hắn tiêu chuẩn hẳn là không. Ồ, các ngươi xem, cái kia không phải đạo lăng à? Hắn thật giống đi Long Môn. Có người cau mày, chỉ vào một cái hướng về Long Môn đi đến thanh niên hỏi. Hắn hiện tại đi Long Môn làm gì? Vĩnh Hằng chân thần, chẳng lẽ vọng tưởng xông qua cửa ải thứ hai hay sao? Long Môn phụ kiện đệ tử cũng lấy làm kỳ, chỉ trỏ trỏ, không biết vị này đạo lăng đến Long Môn làm gì. Đạo lăng, ta biết ngươi. Long Môn trưởng lão nhìn một chút đạo lăng, liền nói, chúc mừng ngươi lên cấp đệ tử nòng cốt. Ngươi hiện tại mỗi cách một tháng có thể xông một lần Long Môn. Một tháng liền có thể xông một lần. Đạo lăng có chút kinh ngạc. Xông Long Môn chỗ tốt rất lớn. Rốt cuộc trải nghiệm đến chết chớp mắt. Đối với sự tu hành có chỗ tốt không nhỏ. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm. Thân phận của ngươi lệnh bài bên trong có ghi chép. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Đệ tử nòng cốt các loại khen thưởng cùng đệ tử tinh anh không giống nhau, chênh lệch khá lớn. Long Môn trưởng lão khẽ cười nói, tốt lắm, ta trước tiên nhìn một chút, ta chờ một lát ở sông. Đạo lăng gật gật đầu, đem lệnh bài màu tím lấy ra, câu thông thần long bi, chuẩn bị nhìn một chút hiện tại sông Long Môn khen thưởng là cái gì cấp độ. Đệ tử nòng cốt sông Long Môn, khen thưởng điểm cống hiến đều tăng gấp đôi, thậm chí càng về sau, khen thưởng điểm cống hiến liền càng nhiều, mà Vĩnh Hằng chân thân đồng dạng là tăng gấp đôi. Bất quá đạo lăng đã lĩnh qua cửa thứ nhất khen thưởng. Cửa thứ nhất khen thưởng là không có, thế nhưng cửa ải thứ hai khen thưởng 50.000, tăng gấp đôi chính là 10 vạn. Thế nhưng cửa thứ ba có chút có thêm, khen thưởng dòng dã là 50 vạn. Hơn nữa Vĩnh Hằng chân thần nếu là có thể lang bạt cửa thứ ba, dĩ nhiên tăng gấp 10 lần. Tức nhưỡng, làm sao sẽ tăng gấp đôi nhiều như vậy? Điều này làm cho đạo lăng có chút khiếp sợ. Đây chính là 5 triệu điểm cống hiến. Phí lời, ngươi không thấy mà. Ghi chép chính là cửa thứ ba. Vĩnh Hằng chân thần xông vào cửa thứ ba lật gấp 10 lần không cái gì bất ngờ. Có thể ngươi nếu là có thể đánh vỡ ghi chép, vậy thì ghê gớm. Đạo lăng gật đầu. Cửa thứ tư khen thưởng chính là 3 triệu điểm cống hiến. Nếu là có thể đánh vỡ ghi chép, lật gấp 100 lần, đây căn bản không thể. Đạo lăng lắc đầu. Long Viện từ xưa tới nay đi ra kỳ tài đếm không xuể. Muốn vượt lên gấp 100 lần, trên căn bản là tuyệt đối không thể. Rốt cuộc Long Viện chính là siêu cấp thế lực, ra sao kỳ tài chưa bao giờ gặp. Đánh vỡ ghi chép, trên căn bản là chuyện không thể nào. Ồ, tức những ngươi xem, đạo lăng không nhịn được cười nói. Nhìn đỉnh phong hóa long trì. Không nghĩ tới sông nhục thân cảnh Long Môn cửa thứ ba. Mua hóa long chỉ dĩ nhiên tiện nghi như vậy, đó là tự nhiên. Hóa Long chỉ nhắm vào chủ yếu vẫn là thân thể. Ngươi ở vĩnh hằng chân thần cảnh giới thân thể mạnh mẽ. Mua Hóa Long chỉ khẳng định tiện nghi. Cao đẳng Hóa Long chỉ cần 5 triệu điểm cống hiến. Chỉ có thể vĩnh hằng chân thần xông vào Long môn cửa thứ 3 mới có tư cách này. Hơn nữa nhất định phải là nhục thân cảnh Long môn. Nhưng là thần vương cảnh giới mua liền cần 3 tỷ. Đỉnh phong Hóa Long chỉ ngươi mua không nổi. Liền là ngươi có thể xông qua đệ tam môn. Cần điểm cống hiến cũng đầy đủ 3 tỷ. Thậm chí thần vương cảnh giới mua cần dòng dã 800 ức. Từ cái này to lớn giá cả chênh lệch đủ để nhìn ra. Long Việt bên trong đỉnh phong Hóa Long chỉ tiêu chuẩn tuyệt đối có hạn. Bắt đầu đi, lang bạt nhục thân cảnh Long Môn. Liền là ta không chiếm được nên có tiêu chuẩn. Ta xông qua cửa thứ 3. 3 tỷ điểm cống hiến. Đối với đại năng căn bản không nhiều. Ngoại môn đại trưởng lão nếu vì ta tranh cướp tiêu chuẩn. Thế nhưng hắn khẳng định đồng ý giúp ta mua. Đạo Lăng nắm chặt nắm đấm. Trực tiếp đối với Long Môn trưởng lão nói rằng. Phiền phức trưởng lão giúp ta mở ra nhục thân cảnh Long Môn. Ta muốn lăng bạt cái này Long Môn. Ngươi muốn xông cái này. Long Môn trưởng lão mặc dù có chút bất ngờ. Bởi vì đệ tử tầm thường trên căn bản có rất ít lăng bạt nhục thân cảnh Long Môn. Bất quá hắn cũng chưa từng có hỏi. Trực tiếp mở ra cái này Long Môn. Mau nhìn, Đạo Lăng dĩ nhiên mở ra nhục thân cảnh Long Môn. Hắn muốn xông cái này Long Môn. Đến cùng muốn làm gì? Có người phi thường nghi hoặc. Không biết, bất quá người này nếu có thể hoàn thành ác mộng nhiệm vụ. Nói không chắc có thể xông đến cửa ải thứ hai. Đừng xả, sao có thể có chuyện đó? Bình thường thần vương cảnh giới mới có thể xông đến cửa ải thứ hai. Hơn nữa độ khó rất lớn. Hắn làm sao có khả năng xông đến cửa ải thứ hai? Người xung quanh lập tức lắc đầu. Này trên căn bản rất khó hoàn thành. Cửa ải thứ hai nhưng là rất khó. Đạo Lăng lang bạt nhục thân cảnh Long Môn sự tình. Rất nhanh sẽ chuyển vào Long Anh Quang trong mắt. Đáy mắt của hắn có ngoài ý muốn vẻ. Nắm tay nói rằng, khá lắm. Có dũng khí, Long Anh Quang không nghi ngờ chút nào Đạo Lăng sẽ lang bạt cửa ải thứ hai. Thậm chí hắn có một tia hy vọng xông đến cửa thứ ba. Long Anh Quang nguyên bản lại như để Đạo Lăng xông Long Môn. Hảo chứng thực thực lực của chính mình. Nhưng là bởi vì Giang Việt tham dự, Long Anh Quang không có làm như thế. Bởi vì Đạo Lăng một khi xông, nhất định sẽ cho ngoại môn trưởng lão tăng lên lời nói của hắn quyền. Điều này cũng vô hình chung đắc tội một tôn đại năng. Hiện tại Đạo Lăng trực tiếp liền đi lang bạt, để Long Anh Quang có chút thán phục. Rốt cuộc đắc tội một tôn đại năng, rất ít người dám làm như thế. Tuyệt đại đa số đều sẽ nuốt giận vào bụng. Nếu như Đạo Lăng có thể xông đến cửa ải thứ hai, sẽ cho đại trưởng lão tăng lên không ít quyền lên tiếng. Long Anh Quang không nhịn được nói rằng, có thể nếu là cửa thứ ba đây, liền là Đạo Lăng lão đệ tranh cướp y nguyên thất bại, ta đều có thể giúp hắn mua được 3 tỷ điểm cống hiến mà. Long Anh Quang mượn một mượn, hắn vẫn là trở ra lên. Bất quá nhiều hơn nữa hắn liền không bỏ ra nổi đến rồi. Này, vẫn là thắng 1 tỷ mới có thể tập hợp 3 tỷ điểm cống hiến. Đáng tiếc, quá khó khăn, chúng ta Long Viện cũng là một cái xông đến cửa thứ 3. Nhưng là viện trưởng đời sau, Long Anh Quang hít sâu một cái, nhanh chân hướng về Long Môn đi đến. Phi thường chờ mong Đạo Lăng có thể xông đến thứ mấy quan. Nhục thân cảnh Long Môn. Thử thách chính là thân thể tu hành. Ở trong này chỉ có thể sử dụng thân thể chiến đấu. cùng thân thể không quan hệ. Cái khác bất kỳ thần thông đều không thể nhúc nhích chiến đấu. Thân thể tu hành, đạo lăng có vô địch tự tin. Cửa thứ nhất này Long Môn đối với hắn mà nói quá ung dung. Màu đồng cổ da rẻ trung niên cái bóng, vung xuất lực nói cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đối với đạo lăng mà nói dễ dàng. Trên căn bản một quyền liền có thể đem đánh nứt. Một cái hô hấp đạo lăng liền giết tới cửa ải thứ hai. Phía trước vị này màu đồng cổ da rẻ người trung niên so với cửa thứ nhất mạnh mẽ mấy lần. Cả người lộ ra mạnh mẽ tinh lực, như một tôn thần sơn ở dựng đứng. Cửa ải thứ hai, tính toán có trung đẳng thần vương thân thể cường độ. Xem ra cửa thứ ba là đại thành thần vương thân thể cường độ. Cửa thứ ba quả thật là cực hạn. Cửa ải này chỉ có thể di chuyển thân thể. Cái khác thần thông căn bản không thể sử dụng. Bàn về thân thể đạo lăng có lòng tin cùng đại thành thần vương chém giết. Cút ngay, đối mặt vồ giết mà đến người trung niên. Đạo lăng trầm hống một tiếng, toàn thân tinh lực cuồn cuộn. Liên miên hư không đều đang tiếng rung. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, đánh mạnh mà lên, đánh thiên địa đều run, chấn người trung niên chỉnh cánh tay đều đang phát run, thậm chí không có chờ hắn đánh ra thần thông thời điểm. Đạo lăng bàn chân giơ lên, bổ đi tới, này một cước như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phát ra nặng nề như lôi nổ vang, mạnh mẽ đạp tại trung niên người trên ngực. Đánh hắn trực tiếp giữa trời nổ tung. Làm sao có khả năng? Ở bên ngoài, Long Môn trưởng lão sắc mặt ngốc tiết. Hắn tuy rằng không nhìn thấy bên trong hình ảnh chiến đấu, nhưng là rõ ràng đạo lăng xông đến thứ mấy quan. Lần này ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn dĩ nhiên liên tiếp xông qua hai quan. Chẳng lẽ người này muốn giết tới cửa thứ tư hay sao? Đi tới cửa thứ ba, nội bộ cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Đây là một vị toàn thân tinh lực ngập trời cái bóng, như một tôn rất hoang cổ thú ở phát điên, toàn thân tràn ra tinh lực óng ánh chói mắt. Ầm ầm, hắn vung lên nắm đấm cuồng tạp mà lên, rung động vùng không gian này đều muốn phá diệt, đè ép ra hỗn độn khí lưu. Giết hướng về đạo lăng đầu lâu. Đến đây đi. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa đứng dậy, trong cơ thể ẩn núp tinh lực tiết ra ngoài, tràn ngập ra ngập trời huyết khí vàng óng, rót khắp đất trời. Quả đấm của hắn giống như thần kiếm nện gõ đi tới, xuyên thủng hư không, đập cho hư không đều đang run rẩy. Cùng đánh tới nắm đấm đụng vào nhau, hai quyền đối oanh, hỏa tinh tung tóe, lẫn nhau quyền lực điên cuồng đụng vào nhau, rung động không gian đều ở sụp nứt. Long Môn mỗi một cửa, trên căn bản đều là cùng cảnh giới sức chiến đấu tuyệt người mạnh vật. Đạo lăng lấy vĩnh hằng chân thần cảnh giới thân thể cùng đại thành thần vương giao thủ, truyền đi có thể gây nên rung động, chỉ là ngắn ngủi va chạm mấy lần. Hai người thân thể trên căn bản lẫn nhau không rơi xuống hạ phong, mà người trung niên khí thế càng ngày càng cuồng bạo, cả người thật giống diễn hóa ra một tôn chân long. Cú đấm này áp lực vạn cân, cột sống của hắn cốt nhảy một cái toan ra một cái màu đỏ thẫm chân long, dâng trào gào thét, tiếng chấn mây xanh, chân long thần thông, hết chương.